Tà Vương Sử Phi, chương 18, Tà Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Luna Hoang bên trong thư phòng đẹp đẽ quý giá long trọng cũng trang nhã, hoàng thượng mặc hoàng sắc cẩm long bào đang đi qua đi lại, suy nghĩ sâu xa, mặt cương nghị hơi lộ ra nghiêm túc. Địch Ái Khanh, y theo lời ngươi nói, Tà Vương đi tới Phượng Đô, lại không làm kinh động bất cứ người nào, hắn là có cái chủ ý gì? Luna tìm lão bà. Đột nhiên dừng bước, đầu không chút nào quay lại, chỉ là trong mắt suy nghĩ càng sâu, nhìn tranh sơn thủy trên tường khí thế bàng bạc lực lực híp đôi mắt xung quanh đã đầy nếp nhăn. Hồi bẩm hoàng thượng, nếu Tà Vương đi tới Phượng Đô, nhưng chưa kinh động bất luận kẻ nào, chúng ta đây cũng không có tiện làm bất kỳ thứ gì, bất quá, vẫn là cần phải âm thầm quan sát. Nếu là Mỹ quốc có chút hành động gì, bọn họ là phải phòng, y theo tình thế bây giờ, xem ra trong năm nước Mỹ quốc là cường đại nhất, Phượng Dạ quốc tuy là đệ nhị, nhưng sợ rằng rất gần Lăng Lan quốc ở phía sau, cũng không hơn Mỹ quốc. Vô luận từ các phương diện quân sự hay là từ các phương diện quốc dân sinh hoạt đến xem, Mỹ quốc đều phát triển được hết sức nhanh chóng, từ lâu siêu việt còn lại tứ quốc. Nếu là Mỹ quốc đối với Phượng Dạ quốc có bất kỳ ý đồ, bọn họ phải như thế nào ngăn cản? Này phải phòng, Tà Vương là người thừa kế ngôi vị hoàng đế duy nhất của Mỹ quốc, bí mật xuất hiện ở Phượng Dạ quốc, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, chỉ là, Địch Ngưỡng Thiên truyền tâm vừa nghĩ, mặc dù là người của hoàng thượng làm việc đều là tinh anh, muốn thần bí theo dõi một người cũng không phải việc khó, chỉ là, người này là Tà Vương, thuyết pháp ngay tại chỗ thay đổi. Tà Vương, chính là nhân vật giống thần thoại mà tồn tại kia, gặp qua tướng mạo chân thực của hắn cũng không có nhiều người, mặc dù có hoàng đế của Mỹ quốc giúp đỡ cũng chính là thân tổ phụ hắn, xử lý quản lý quốc gia, chỉ là, mọi việc những quốc gia khác mời yến hội hay bất kỳ tụ tập gì, hắn đều chưa từng có đến qua. Năng lực của Tà Vương ai cũng không dám bỏ qua, nếu là Tà Vương cũng không để cho tin tức của mình đi tới Phượng Dạ quốc truyền đi, như vậy người của Hoàng thượng cũng nhất định không tra được lại không biết thu được tin tức này, nên, hành tung của Tà Vương, là chính hắn cố ý thố lộ. Như vậy, mục đích của Tà Vương làm như vậy lại là vì sao? Chỉ là trong lòng nghĩ những thứ này, Địch Ngưỡng Thiên không biết Hoàng thượng có nghĩ tới hay không, càng không dám nói thẳng ra, dù sao năng lực của thủ hạ Hoàng thượng không phải là hắn một quan văn có thể khinh thị, nếu là hắn nói ra phân tích không biết Hoàng thượng có thể hay không cho là hắn là coi thường mật sứ. Địch Ái Khanh cũng hiểu được Tà Vương là cố ý tiết lộ hành tung. Thật lâu không nói gì thêm, quay đầu đi, chỉ thấy Địch Ngưỡng Thiên khom lưng, cúi đầu, hình như có điều suy nghĩ, Hoàng thượng cũng tự nhiên minh bạch ý nghĩ trong lòng Địch Ngưỡng Thiên, hắn cũng không có ý trách cứ, chỉ là nhàn nhạt nói ra, những thứ này hắn cũng không phải là không có nghĩ tới. Không sai, mật sứ này, là hắn tự mình tỉ mỉ chọn, bí mật huấn luyện, tất cả đều là nhất đẳng cao thủ, chỉ là Tà Vương là ai, hắn mặc dù không biết nhưng cũng biết không phải là dễ dàng nắm giữ như vậy. Địch Ái Khanh cho rằng, chẵm có nên hay không hào hào chính thức yến đãi Tà Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, thứ cho vi thần nói thẳng, nếu Tà Vương có ý định tiết lộ hành tung, vậy hẳn là sẽ có bước hành động tiếp theo, dù sao Tà Vương không có chính thức bái kiến, nếu ta tùy tiện công khai hành tung Tà Vương, thật là không thích hợp. Lần này, Địch Ngưỡng Thiên không có cấm kỵ, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Hảo, vậy chậm đợi bước hành động tiếp theo của Tà Vương đi. Đúng rồi, Địch Ái Khanh, nghe nói Tuyệt Nhi đến tướng phủ làm khách. Chuyện không hợp tầm thường như vậy, tuyến mắt của Hoàng thượng tự nhiên lập tức bẩm báo, chỉ là, Hoàng thượng nói tự nói chuyện phiếm mà hỏi thăm cũng không có bất luận lòng nghi ngờ gì. Nghe Hoàng thượng nói xong, Địch Ngưỡng Thiên thoáng ngửa đầu, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia nghi ngờ, chỉ là rất nhanh liền trở về, trong lòng, ngôi vị hoàng đế vốn hướng vào tứ vương gia, đây là bí mật công khai, nên tứ vương gia căn bản không cần phải tư mật đại thần, huống chi, nếu Hoàng thượng biết vương gia đến phủ tự nhiên cũng biết có việc phía dưới, như vậy Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào? Diên Diên nàng, kỳ thực hoàng hậu vốn là hướng vào Diên Diên hài tử kia vi nhi thức phục của nàng, chỉ là Ái Khanh cũng biết Tuyệt Nhi ngày sau nhất định sẽ nhận đương đại nhâm, người đứng bên cạnh hắn tự nhiên nếu như. Đương nhiên, việc này trẫm cũng không ý phản đối, Diên Diên là một hài tử hiền lành, những năm gần đây cũng khổ nàng, bất quá, nếu Diên Diên thực sự gả cho Tuyệt Nhi, đường tương lai cũng khó đi à, hoàng thượng nhất phó thở dài, không khó nhìn ra, biểu tình lúc này lại không nửa điểm giả tạo, kỳ thực từ lúc Địch Diên Diên mới ra, Phượng Linh Tuyệt vẫn chỉ là 4-5 tuổi, hoàng hậu dùng miệng hứa hẹn muốn cùng Địch gia kết làm quan hệ thông gia, chỉ là ai ngờ đến, Địch Diên Diên sau lại sẽ biến thành cái dáng vẻ kia. Hoàng thượng, tiểu nữ chỉ sợ không xứng với tứ vương gia, cựu thần dám cam đoan tiểu nữ tuyệt không có ý trở thành vương phi. Lời thề son sắt vừa nói ra, nhưng trong lòng Địch Ngưỡng Thiên thì thở dài, cái cơ hội kia là bản thân Diên Diên tự buông bỏ. Tứ vương gia tuyệt đối là vị hôn phu có điều kiện tốt nhất để lựa chọn. Bất quá, hồi tâm vừa nghĩ, lấy tính cách của Diên Diên, cũng không thích hợp đảm đương trọng trách quốc mẫu. Tính cách nàng cương liệt quả đoán, ngoại cường nội nhu, hành sự độc lập, có tư tưởng của mình, thực sự không thích hợp đảm đương quốc mẫu mẫu nghi thiên hạ. Hơn nữa, lấy tính cách của Diên Diên, sao dễ dàng tha thứ phu quân của mình cũng không chỉ tâm chỉ có mình, mà là hậu cung Tần 3000. Đích xác cái này cũng chỉ sẽ khổ Diên Diên. Nếu là thay đổi Tà Vương, tình huống cũng sẽ lớn bất đồng. Địch Ngưỡng Thiên lần thứ hai khẽ lắc đầu, nhìn hắn nghĩ đi nơi nào rồi. Tà Vương sao cùng Diên Diên có bất kỳ cùng xuất hiện. Cho dù có chỉ sợ cũng sẽ không coi trọng dung mạo xấu của Diên Diên. Ái Khanh, trẫm không rõ ràng lắm nghĩ cách của Tuyệt Nhi, nên việc này không cần kết luận quá sớm. Tuy rằng hắn cũng không hướng vào địch Diên Diên vì quốc mẫu tương lai, này xấu mặt địch Diên Diên xấu mặt tràng diện, hắn còn sờ sờ ở trước mắt. Chỉ tâm nguyện của ái thê duy nhất hắn không muốn diệt đi, nên vẫn là lẳng lặng đợi phát triển đi. Lần này vì sao phải Tuyệt Nhi, vì sao phải đến địch phủ, này còn chờ hỏi, chỉ là hắn cũng biết cá tính của rõ nhi tử của mình, nếu Tuyệt Nhi không đồng ý căn bản không có người buộc được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ. Hôm nay chậm chút, ân hận, ngày mai hội đúng giờ điểm, cảm thấy mạo, hảo khổ cực ni. Như thế nóng bức thiên, đại gia cũng yếu chú ý thân thể, chính là ở Thái Dương hạ phơi nắng một chút cũng muộn đáo bị cảm. Ta đây là gì thân thể a, đại gia muốn thu dấu Nga. Bình luận viết nhiều, cảm tạ, cách chương.